Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, ra ra cháu trai phục. Đỉnh nước sôi đằng không ngớt, canh thịt phiêu hương vạn dặm, Dương Vũ hầm canh không chỉ có thả thịt, còn tăng thêm huyết san hô, huyết sâm, đương quy chờ dược liệu, tuyệt đối là vật đại bổ. Không chỉ có thể tăng lên huyền khí, còn có thể bổ sung huyết khí, là một nồi thuốc thang, giá trị phi phàm. Dương Vũ đã là một thích hợp luyện dược sư. Thần đình bên trong có luyện dược cơ sở thiên, bên trong ẩn chứa đại lượng dược lý. Hắn phải phối thuốc thang là hạ bút thành văn. Dương Vũ đem canh nấu xong về sau, liền đối với Mộng Băng Tuyết nói, Băng Tuyết, ngươi uống một ngụm canh, đối thân thể ngươi có chỗ tốt. Mộng Băng Tuyết tải tuyền thủy nhiều năm, huyết khí hao tổn, Dương Vũ cái này một đỉnh nước canh chính là chuẩn bị cho nàng. Mộng Băng Tuyết mất hồn phách, nhưng còn có một số cơ bản linh trí. Huống chi cùng nàng thân cận Dương Vũ truyền đạt ý tứ, nàng đều có thể ngầm hiểu. Nàng không khách khí đối đỉnh kia canh hút mà đi. Đỉnh kia đại bổ nước canh hóa thành thủy triều đối Mộng Băng Tuyết trong miệng bay lưu mà đi. Rất nhanh liền có hơn phân nửa đã rơi vào nàng trong bụng. Mộng Băng Tuyết cũng không có đem cái này bổ canh uống xong. Lưu lại một nửa, nàng chỉ Dương Vũ, vừa chỉ dược đỉnh phát ra không có tình cảm thanh âm. Ngươi cũng uống, Dương Vũ cười cười. Liền cùng Mộng Băng Tuyết đồng dạng hút nơi này nước canh. Hắn thực lực mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng tương tự phải vào bổ. Huống chi cái này nước canh không là bình thường bổ đâu. Dương Vũ thôn phệ cái này tiết kiệm hơn phân nửa nước canh về sau, liền đứng lên Long Quy Trấn thủy thung, tiêu hóa cái này nước canh bên trong thả ra đại lượng dược lực. Cái này nước canh dược lực phi thường địa rõ ràng, hắn gia nhập mấy chục loại dược liệu, còn có chân quý thịt, kia trong thịt ẩn chứa huyết khí cỡ nào cân chìm bạc. Thường nhân uống đều muốn bị cái này cường đại huyết khí cho chướng đến bạo máu mà chết. Bởi vì nơi này gia nhập thịt cũng không phải là ngân văn quy, mà là băng giao thịt, băng giao thế nhưng là thiên yêu. Nó khi còn sống huyết khí cỡ nào điện nồng đậm, dù là chết rồi, có cực hàn băng khí đóng băng, tinh lực của nó cũng không có hao tổn. Bị Dương Vũ cắt đi gia nhập cái này trong súp đúng là một đỉnh đại bổ canh. Bỗng nhiên, Dương Vũ thể nội có một đầu băng dao đang gầm thét gào thét. Tại tứ ngược lấy thân thể của hắn, muốn thôn phệ Dương Vũ huyết mạch trong cơ thể. Cũng không muốn bị Dương Vũ hấp thu. Dương Vũ đứng đấy Long Quy Trấn thủy thung, quan tưởng lấy Long Quy phiên hải thuật. Quy lão người tại một lần lại một lần địa lật biển oanh tập. Động tác của hắn cũng tại vô hình theo sát đang động. Một quyền một trường, lật biển diệt thiên, âm âm, sức mạnh đáng sợ đánh ra. Tại Dương Vũ trước mặt một mảnh tuyền thủy đều bùng lên mấy chục trượng chi cao. Đem mảnh này tuyền thủy cho lật lên, cái kia uy lực thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Cái này không chỉ có là Dương Vũ bước vào địa hải cảnh giới chiến lực đơn giản như vậy, vẫn là Long Quy phiên hải thuật rốt cục bước vào tinh thông giai đoạn. Kia băng giao huyết mạch bị Dương Vũ dung nhập thể nội, mà lúc trước hắn cũng luyện hóa có thiên yêu quy tinh huyết. Hai cỗ tinh huyết chi lực đều là Dương Vũ muốn tu luyện Long Quy phiên hải thuật cần phụ trợ tinh huyết, chỉ có những này cùng Long Quy tương cận tinh huyết mới có thể trợ hắn lĩnh ngộ Long Quy phiên hải thuật tinh yếu. Dương Vũ cảnh giới tăng lên, năng lực lĩnh ngộ tự nhiên cũng tại tăng lên, có băng giao tinh huyết trợ giúp, làm Long Quy phiên hải thuật đạt tới tinh thông tình trạng cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cũng tại Dương Vũ oanh ra một chiêu này thời điểm, Ngân Văn Quy bị chấn kinh. Nó nhìn xem Dương Vũ phía sau hình như có Long Quy chi phù phiếm hiện. Càng có một cỗ để nó đồng nguyên huyết mạch họ hàng gần chi ý. Nó nhận mệnh thầm nghĩ, hắn không có đem ta nấu. Vậy liền đi theo hắn đi. Dương Vũ liên tục địa đánh ra mấy kích về sau, liền đem băng dao máu hoàn toàn dung nhập vào trong mạch máu. Vô cùng thỏa mãn cười to nói, ha ha, thật sự là không uổng công chuyến này. Dương Vũ quay đầu, hướng phía Ngân Văn Quy đi tới, đem Ngân Văn Quy nhấc lên nói, tỉnh đi, vậy liền tiến trong đỉnh đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp đem Ngân Văn Quy hướng phía trong dược đỉnh nhét đi vào. Đỉnh đồng thau không thể coi thường, nó thế nhưng là có nạp càn khôn năng lực, nhìn nhỏ mà thôi, nhưng là có thể chứa thiên hạ vật. Ngân Văn Quy hình thể lại lớn, đỉnh đồng thau đều có thể đưa nó đặt vào. Đừng a, ta thực tình nguyện ý thần phục, ta có thể giao ra yêu hồn. Ngân Văn Quy giãy giụa cả kinh kêu lên. Dương Vũ cũng không để ý tới Ngân Văn Quy, đem nắp đỉnh nặng nề mà đáp lên, liền hướng phía Mộng Băng Tuyết đi tới. Nếu như Ngân Văn Quy không bị trọng thương, lực lượng của nó muốn từ cái này đỉnh đồng thau đi ra ngoài là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nó hiện tại cũng sắp phải chết, nó không muốn giãy giụa, liền ngoan ngoãn địa chờ lấy bị ninh sống đi. Khi nó nhận mệnh nhận lấy cái chết thời khắc, lại phát hiện trong đỉnh nước cũng không có sôi trào, chỉ có lúc đầu ủ ấm nhiệt khí, mà lại những này nước canh nhiệt khí chính làm dịu thương thế của nó, để nó cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hẳn là, cái này, đây là chữa thương dịch. Ngân Văn Quy cũng không ngu ngốc, nó trước tiên liền muốn thông đỉnh kia bên trong nước canh hiệu quả. Nhanh thúc dục mình yêu công, bắt đầu hấp thu điều này trong đỉnh chén thuốc. Cái này chén thuốc bên trong có băng giao thịt, có tinh huyết, phù hợp nó, tại nó thôn phệ những này chén thuốc về sau, thương thế liền đạt được nhanh chóng khôi phục, huyết mạch chi lực ẩn ẩn còn có không ít tăng lên. Đôi này nó tới nói không thể nghi ngờ là đại bổ. Đỉnh bên ngoài, Dương Vũ nhìn xem Mộng Băng Tuyết, đưa nàng bay xuống mái tóc nhẹ nhàng địa gọi ra. Nàng ánh mắt có chút lấp lóe, muốn lui ra phía sau. Hắn nói, không cần phải sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Đối mặt một tôn thiên ngư cảnh giới cao thủ, Dương Vũ nói lời như vậy, nếu là người khác nghe được, tất nhiên sẽ cười đến rụng răng. Hắn bất quá là nho nhỏ vương giả, dám ở thiên ngư cảnh siêu cấp cường giả trước mặt nói lời như vậy, quả thực là muốn chết. Trên thực tế, Dương Vũ quả thật có thể để Mộng Băng Tuyết thuận theo. Hai người bọn hắn trong cõi u minh quan hệ không phải người khác có thể minh bạch. Dương Vũ đem Mộng Băng Tuyết mái tóc đẩy ra, lộ ra kia một trương tái nhợt tinh xảo mặt. Nàng đúng là một người dáng dấp phi thường nữ nhân hoàn mỹ. Thật to hai mắt, lông mi thật dài, xảo ưỡn lên mũi thon, gợi cảm môi mỏng, hạt dưa gương mặt, phối hợp đến vừa đúng, giống như nghệ thuật mỹ nhân. Đáng tiếc duy nhất chính là thiếu đi mấy phần sinh khí. Không phải liền càng thêm động lòng người rồi. Dương Vũ khẽ vuốt một chút khuôn mặt của nàng than nhẹ nói. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, khó trách nam nhân kia nguyện ý cùng ngươi bỏ trốn. Thế nhưng là hắn như thế nhẫn tâm, đưa ngươi giết chết vứt xác. Cũng may mà mạng ngươi lớn, bằng không liền thật không có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Mộng Băng Tuyết không có quá lớn phản ứng, trong hai con ngươi nhiều hơn mấy phần vẻ mờ mịt. Dương Vũ nói tiếp, ta không có cách nào đem ngươi linh hồn ký ức trả lại cho ngươi. Chờ ra ngoài tìm tới Tiểu Hắc lại nghĩ biện pháp, nơi này có một viên hoàn hồn đan, hy vọng có thể giúp ngươi khôi phục một chút. Thế là, hắn đem một viên cuối cùng hoàn hồn đan cho Mộng Băng Tuyết, để nàng nuốt. Mộng Băng Tuyết hiểu Dương Vũ ý tứ, nhận lấy đan dược nuốt xuống. Vừa mới nàng ăn vào đỉnh canh không có quá lớn phản ứng, lần này nàng liền có phản ứng. Tại đan dược tính phát ra thời điểm, nàng liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu dược lực. Dương Vũ không lại để ý nàng, mình đi hướng sương suối bên cạnh. bắt đầu đem nơi này dược vương thu lấy. Nơi này dược vương đều là băng, thủy hai loại sức mạnh, đối với tu luyện hai loại lực lượng võ giả đều có được lợi ích to lớn. Trong đó, có ba cây đạt đến thiên dược cấp bậc, theo thứ tự là một gốc lớn lên giống là trăng khuyết băng nguyệt hoa. Nó tản ra điểm điểm óng ánh khí tức băng hàn, trận trận quang mang hết sức lóa mắt. Có một gốc thì là lam xà văn đằng, nó từ xa nhìn lại tựa như là một con rắn. Thân rắn bên trên lam văn giao nhau, không nhìn kỹ thật đúng là không biết nó là một gốc thiên dược. Mặt khác một gốc thì là xương tuyền thảo, nó bộ dáng dáng dấp rất phổ thông. Duy nhất mê người phương tiện là nó mặt ngoài đều là hiện ra một tầng thật mỏng sương mù. Tựa như là sáng sớm bị đánh sương mù cỏ, tản ra băng hàn thủy khí, đạt tới thiên dược cấp bậc đều là giá trị không thể đo lường. Tại phàm tục thế giới cũng khó khăn đến thấy một lần. Cơ bản đều sẽ có thiên yêu chỗ thủ hộ chiếm cứ. Muốn có được gần như không có khả năng. Dương Vũ lập tức thu hoạch ba cây thiên dược cùng mười mấy gốc dược vương. Đây tuyệt đối là đại thu hoạch. Có bọn chúng có thể luyện chế dược vương. Ngày sau có thể trợ Lam Hinh tỷ nâng cao một bước không đáng kể. Dương Vũ cái thứ nhất chính là nghĩ đến vạn Lam Hinh. Hắn muốn thay nàng luyện chế dược vương, trợ nàng đột phá địa hải cảnh giới. Dương Vũ không chỉ có thu những này thảo dược, còn đem nơi này tuyền thủy thu lấy không ít. Những này tuyền thủy đều là bị xương tuyền huyền tinh khí uẩn mang thai mà thành. Đều thuộc về linh tuyền. Đối với hắn tu đan tới nói cũng là hiếm có tuyền thủy. Hiện tại, Dương Vũ hưng hạnh lúc trước nam nhân kia chỉ là hấp thu đến một chút xương tuyền huyền tinh khí. Ngoại vi lực lượng cũng không có thể phát hiện chân chính xương tuyền huyền tinh khí ở vào suối ngọn nguồn phía dưới. Nếu là sớm một bước đem xương tuyền huyền tinh khí hấp thu, vậy hắn liền không có duyên với xương tuyền huyền tinh khí. Bất quá, từ mộng sông tuyết trong trí nhớ, nam nhân kia thu hoạch được đồ vật không chỉ có là một bộ phận xương tuyền huyền tinh khí lực lượng, còn có thứ quan trọng hơn. Bằng không đối phương sẽ không lưu lại những này thảo dược ở đây không ngắt lấy. Những vật kia là chỗ này tiểu không gian nguyên chủ nhân lưu lại truyền thừa. Chỉ tiếc Dương Vũ lấy được ký ức cũng không toàn. Không biết nam nhân kia đến cùng thu được cái gì kinh thiên cơ duyên. Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau, cũng không nóng nảy nghĩ biện pháp rời đi nơi này, mà là tu luyện chiến kỹ. Đem mình trước mắt ngoại trừ Long Quy Phiên Hải thuật bên ngoài chiến kỹ, muốn tu luyện đến hoàn mỹ bước, Loạn Mã Bôn Tập Đao, Liệt Diễm Thập Tự Thương, Hỏa Sơn Chỉ cùng Cuồng Lãng Thất Điệp chờ những này chiến kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn đều bị hắn lấy hồn thân hợp nhất chi pháp tăng lên tới hoàn mỹ giai đoạn. Một cái đều không có rơi xuống. Hồn thân hợp nhất chi pháp thể hiện đến càng rõ ràng. Cái này cùng Dương Vũ ngưng tụ ra thực thể linh hồn có quan hệ phi thường lớn. Minh tưởng cùng động tác cùng một chỗ kết hợp hoàn mỹ. Liền có thể nhanh nhất lĩnh ngộ chiến kỹ ảo diệu. Ngân văn quy rốt cục hấp thu luyện hóa xong trong dược đỉnh chén thuốc. Thương thế càng là khôi phục được 7-8 phần. Nó từ đỉnh trong dược vọt ra. Vừa vặn, Dương Vũ điểm ra một chỉ, trực tiếp bắn về phía Ngân Văn Quy. Hỏa Sơn Chỉ, kinh khủng chỉ pháp, giống như chân chính núi lửa bộc phát, kinh thiên động địa, hủy diệt một phương. Ngân Văn Quy không chút suy nghĩ liền miệng phun ra cường đại sóng nước. Cùng một chỉ này chi lực va chạm vào nhau, ầm ầm, hai chiêu đối oanh phía dưới, rất nhiều lực lượng tiêu tán rơi. Bàng bạc khí lãng vẫn là đem Ngân Văn Quy vén đến lăn bay ra. Dương Vũ không đợi Ngân Văn Quy điều chỉnh, lại là tuôn ra một chỉ, từ Lam Yêu Cơ gia trì lấy chỉ lực mãnh liệt đáng sợ. Ngân Văn Quy gào rít một tiếng, trước người tạo thành cường đại phòng ngự mai rùa năng lượng. Lấy toàn lực ngăn cản một chỉ này chi lực, Ngân Văn quy lại một lần nữa bị chỉ bay. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự đều không có cách nào ngăn cản được. Mắt thấy Dương Vũ lại muốn vạch thứ ba chỉ thời điểm. Nó tranh thủ thời gian tiếng khóc nói. Ra ra cháu trai phục. Đừng có lại đánh được hay không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.